Phương Lâm dùng ánh mắt lạnh mà nhìn người này. Chẳng biết vì sao từ khi nhìn thấy hắn thì trong lòng Phương Lâm liền mơ hồ có một chút bất an. Nhưng sự bất an này cũng vô cùng khó hiểu. Bốn người Vương Nhị Đản ở cùng một vị trí mà nam tử mang mặt nạ cách đó hơi xa một chút, nhưng cũng ở gần đó không xa mấy, vì vậy cho nên Phương Lâm liền bị rớt lại phía sau. Chênh lệch ngay lập tức sẽ hiện ra, Phương Lâm dù sao vẫn còn quá non. Lúc trước quá mức liều lĩnh cho tới hiện tại không cách nào thích ứng với sát khí nhanh chóng được. Chỉ sợ hắn đã bị nội thương, giờ khắc này phỏng chừng là đang áp chế thương thế. Rất có thể, cũng do hắn quá mức bất cẩn thôi. Người mang mặt nạ kia thực sự lợi hại, không biết có lai lịch ra sao. Ở ngoài chiến trường cổ, mọi người nghị luận sôi nổi, đối với tình huống của Phương Lâm rất không coi trọng, đối với nam tử mang mặt nạ thì hết sức tò mò. Trong thời gian ngắn, Phương Lâm xác thực không thể thích ứng sát khí, dù sao lúc hắn đi được tới độ sâu này thì đã đạt tới cực hạn của bản thân. Tuy rằng không bị nội thương, nhưng trong thời gian ngắn thích ứng sát khí nơi này vẫn là không hiện thực. Đương nhiên thì Phương Lâm cũng không rút ruột chút nào, đây không phải là tỉ thí nên nhất định phải phân cao thấp làm gì. Sát khí bên trong chiến trường cổ này dùng để mai rũa bản thân, then chốt là chỗ ai có thể ở đây thu được lợi ích to lớn hơn, chứ không phải xem ai đi sực xa hơn. Thế nhưng tuyệt đại đa số người xem cho rằng ai có thể xâm nhập vào mảnh sát khí ngang dọc trong chiến trường cổ này càng sâu thì có thực lực càng lớn hơn. Ngũ hành giáo cùng với mấy phe nhân mã đều hy vọng thiên tài tuyệt đỉnh của thế lực mình càng đi sâu một chút, vượt qua mấy thiên tài danh tiếng khác. Phương Lâm ngồi khoanh chân hít sâu một hơi, ngoại trừ phân ra một phần tâm thần để lưu ý tới Độc Cô Niệm và nam tử mang mặt nạ ra, thì chân cơn bản hắn tập trung tinh lực mượn sát khí mài rũa bản thân. Cái gọi là sát khí là khí tức của một hồi kinh thiên đại chiến đã để lại qua vô tận năm tháng, trải qua thời gian rất dài mà nó không tiêu tan, có thể làm cho sát khí lưu lại lâu như vậy, thì có thể thấy được năm đó nơi này đã phát sinh chiến đấu kinh thiên động địa cỡ nào. Phương Lâm ổn định tâm thần, dần dần đưa ra đối sách chống lại sát khí, đó là tùy ý để cho sát khí tàn phá trên người mình. Nhất thời Phương Lâm cảm giác được giống như có từng chiếc dao nhỏ cắt trên người mình vậy, tuy rằng không làm cho da thịt của hắn nứt ra, nhưng cảm giác đau đớn hết sức rõ ràng. Ngay sau đó Phương Lâm vận chuyển Tử Hà Thiên Kinh, cả người tử khí bốc lên, sát khí vẩn quanh thân thể, mơ hồ có thể thấy được từng luồng sát khí bị ý thức của Phương Lâm dẫn dắt tới đây, không ngờ hình thành một đạo lốc xoáy nhỏ nhỏ. Phương Lâm chính là ngồi trong cái lốc xoáy hình thành từ sát khí này, chịu đựng sát khí mài rũa. Tình cảnh này làm hết thảy người chỗ này đều sợ hết hồn, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn đang làm gì vậy? Thế nào mà sát khí trên người lại ngưng tụ thành một đạo gió xoáy rồi? Sát khí thật là đáng sợ, mặc dù cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy khiếp vía hãi hùng. Phương Lâm này lại không bị sát khí cắt nát, thực sự khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào là hắn cố ý sao? Đây là có bao nhiêu điên cuồng chứ? Không ít người trợn mắt lên nhìn tình huống của Phương Lâm, sát khí đáng sợ như thế hội tụ thành gió xoáy, nhưng Phương Lâm vẫn có thể an ổn ngồi trong đó, thân thể này cũng quá mức cường hãn đi, quả thực chính là quái vật. Mấy người Vương Nhị Đản đều nhìn Phương Lâm, bất quá bọn hắn cũng không lộ vẻ khiếp sợ quá mức. Ta cũng đến thử xem. Vương Nhị Đản thầm nói một tiếng, cũng thử dùng ý thức đem sát khí hội tụ lại, kết quả vừa thử nghiệm ngay lập tức kêu khổ, sát khí hội tụ quá nhiều suýt chút nữa đem ra thịt hắn cắt nát. Không được, ta còn muốn thích ứng một lúc đã. Vương Nhị Đản nhè răng trợn mắt nói. Ba người kia đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn Vương Nhị Đản. Ngươi vừa mới thâm nhập đến đó còn chưa thích ứng kịp với sát khí, liền dám xúc động, đem sát khí tới để gột rửa thân thể. Đây không phải là muốn tự sát hay sao? Phương Lâm thân ở trong gió lốc sát khí rõ ràng cảm nhận được thân thể mình có chút thích ứng với cường độ sát khí, cảm giác đau đớn càng ngày càng yếu đi. Sau nửa canh giờ thì Phương Lâm hoàn toàn không cảm giác được thống khổ mà sát khí mang lại, thậm chí cảm thấy chung kích của những sát khí này trên người mình có một loại cảm giác nhẹ nhàng giống như massage. Ta phải hấp dẫn càng nhiều sát khí hơn mới được. Phương Lâm nói xong tiếp tục vận chuyển Tử Hà Thiên Kinh, muốn hấp dẫn nhiều sát khí hội tụ tới, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Bốn người Vương Nhị Đản bọn họ, còn có tên nam tử mang mặt nạ kia, giờ khắc này đều hấp dẫn sát khí tới để gột rửa cơ thể. Nói cách khác, nơi này có 5 người cùng với Phương Lâm tranh đoạt sát khí, trước chỉ có mình hắn hấp dẫn sát khí, vì lẽ đó có thể hội tụ được không ít, thế nhưng hiện tại muốn hội tụ càng nhiều sát khí thì phải cùng với 5 gã gia hỏa này tranh cướp. Nhận ra điểm này, nhất thời Phương Lâm không nói gì, nhưng người các ngươi như thế nào mà cũng học theo ta, không có điểm ý tưởng gì mới, sáng tạo hay sao? Bốn người Vương Nhị Đản cùng nam tử mặt nạ đều không khách khí, ở trong giới hạn chịu đựng của mình, ra sức hấp thu sát khí, hội tụ quanh thân, nhất thời liền giống như Phương Lâm lúc trước có sát khí xoáy, hội tụ đến, quy mô so với Lăng Phương Lâm còn muốn lớn hơn một chút, đặc biệt là nam tử mang mặt nạ, không biết sử dụng phương pháp gì mà sát khí hội tụ nhiều nhất, đương nhiên tương ứng cũng là chịu đựng thống khổ càng lớn. Nhưng xem tình hình của hắn thì tựa hồ vô cùng bình tĩnh, đương nhiên hắn mang mặt nạ cho nên cũng không biết giờ khắc này biểu hiện gương mặt của hắn ra làm sao. Phương Lâm âm thầm chửi bới nhưng là cũng có chút khổ não. Những người này cùng mình cướp giật sát khí nên làm thế nào cho phải đây? Nhiều người như vậy một mình khẳng định là cướp không lại rồi. Lẽ nào tiếp tục đi vào nơi sâu hơn của chiến trường cổ sao? Tuy hiện tại Phương Lâm có thể tiếp tục tiến lên một khoảng nữa, nhưng là khoảng cách cùng với đám người Vương Nhị Đản sẽ không kéo ra bao nhiêu, vẫn sẽ phải cùng bọn họ phát sinh tranh cướp sát khí. Giống như nhận được khổ não của Phương Lâm, Độc Cô Nhược Hư cùng Sích Vân Tiêu đều trêu tức nhìn hắn. Vương Nhị Đản hướng về Phương Lâm nháy mắt, nhưng bởi vì sát khí trên người tàn phá cho nên biểu hiện cũng là có chút vui sướng. Mà Ánh Tuyết là người không có vẻ mặt gì, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Phương Lâm một cái. Phương Lâm thực sự có chút bất đắc dĩ, lập tức quyết định cùng với mấy tên này tranh đoạt sát khí. Muốn cùng ta tranh đoạt sao? Không có cửa. Mấy người Vương Nhị Đản cảm nhận được sát khí biến hóa ở bốn phía, trong lòng cười gằn. Tranh đoạt một lúc, Phương Lâm bất đắc dĩ phát hiện chỉ có một người thì quả nhiên cướp không lại cả bọn. Ngay ở thời gian mấy người nói xấu sau lưng Phương Lâm, chỉ thấy Phương Lâm làm ra một hành động vô cùng kinh người. Một cây trường mâu cổ xưa bị Phương Lâm lôi ra trực tiếp cắm ở trước người mình. Hả? Mấy người thấy vậy đều cau mày, không biết hành động này của Phương Lâm là có ý gì. Trong nháy mắt, sát khí cuồng bạo bắt đầu từ các nơi trong chiến trường cổ mãnh liệt hướng về Phương Lâm bên này nhào tới, nói cho đúng hơn là hướng về cây trường mâu cổ xưa. Xảy ra chuyện gì? Bản thân những người khác ở trong chiến trường cổ đều cảm nhận rõ ràng được sát khí bốn phía đã ít đi rất nhiều, đồng thời không ngừng hướng về chỗ Phương Lâm mà hội tụ. Bốn người Vương Nhị Đản cùng nam tử mặt nạ đều hiện ra vẻ mặt kịch biến. Nguyên bản quanh thân bọn họ hội tụ tới không ít sát khí, đang chuẩn bị dùng để tôi luyện bản thân, thì sát khí mà bọn họ vất vả ngưng tụ lại, ai ngờ toàn bộ hướng Phương Lâm lao tới. Mặc dù bọn họ vẫn cật lực cứu vãn nhưng không có tác dụng. Sát khí nơi đây hoàn toàn điên cuồng, mạnh mẽ hướng về cây trường mâu cổ xưa kia. Dầm, sát khí ngưng tụ giống như từng trận sóng mãnh liệt mà đến, Phương Lâm cũng bị sợ hết hồn khi từng luồng sát khí khổng lồ vờn quanh, nhất thời cả người hắn thống khổ không thể tả. Trường mâu cổ xưa xuất hiện làm cho sát khí nơi đây hầu như hội tụ lại, đạt tới một trình độ khó lòng tưởng tượng. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định trong chốc lát sẽ bị sát khí phá ra thành từng mảnh. Thân thể Phương Lâm cho dù cường hãn nhưng cũng là cả người máu me đầm đìa, phảng phất giống như bị ngàn đau bầm thây, da thịt nứt ra hầu như nhìn thấy cả bạch cốt. Trong lúc nhất thời dáng vẻ cực kỳ dọa người, sát khí quá mức khổng lồ đã làm Phương Lâm không thể chịu đựng được. Đúng lúc này thì quanh thân Phương Lâm có từng đạo hào quang năm màu phóng ra, làm cho da thịt nứt của hắn nhanh chóng khép lại, đồng thời tái tạo da thịt so với nguyên bản cứng cáp hơn. Đây là dược lực khổng lồ của thất linh bất diệt hoa lắng đọng trong cơ thể Phương Lâm phát huy ra tác dụng. Thân thể Phương Lâm bị hao tổn thì dược lực này lập tức xuất hiện và nhanh chóng tu bổ, đồng thời làm thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, thân thể Phương Lâm lại bị sát khí đáng sợ này cắt nát, mà dược lực của thất linh bất diệt hoa lại đem vết thương tu bổ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Phương Lâm có thể nói là sống không bằng chết, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo. Chuyện này quả thật không phải là dằn mặt, mà đau đến Phương Lâm có thể chịu đựng được thì hắn cũng hầu như phải chết đi sống lại. Dù là rất mất mặt nhưng Phương Lâm cũng nhịn không được bắt đầu kêu gào chu chéo lên. Điều này cũng không có cách nào, bởi vì thực sự là quá thống khổ rồi. Phương Lâm sống tới nay thì đây là lần thống khổ nhất mà hắn phải trải qua. Thời khắc này Phương Lâm hận không thể đem trường mâu cổ xưa thu lại ngay lập tức. Lý trí nói cho hắn biết nếu như có thể kiên trì thì hắn sẽ nhận lại được lợi ích khổng lồ. Tuy rằng Phương Lâm đau muốn kêu cha gọi mẹ nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, gắt gao cắn chặt răng, trong miệng chảy máu ra nhưng cũng không đem trường mâu thu lại. Phương Lâm này quả thực là điên rồi. Thật đáng sợ, sát khí khổng lồ như thế hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Các người nhìn cơ thể hắn đi, tuy rằng mấy lần sắp tan vỡ, nhưng đều có hào quang năm màu xuất hiện đem thân thể đó tu bổ lại. Đó dường như là ánh sáng của thất linh bất diệt hoa thì phải. Chẳng lẽ dược lực của thánh dược còn sót lại trong cơ thể hắn không bị triệt để hấp thu sao? Ví lời, một cây thánh dược há có thể dễ dàng hấp thu như thế, phòng trường Phương Lâm này chỉ hấp thu được một nửa, còn nửa kia lắng đọng xuống trong cơ thể. Nếu không có dược lực của thất linh bất diệt hoa tồn tại thì lúc này hắn sớm đã bị xé thành từng mảnh. Mọi người đều nhìn Phương Lâm, mấy người thán phục, mấy người líu lưỡi, cũng có người lộ vẻ hâm mộ. đương nhiên cũng không phải hâm mộ Phương Lâm chịu đựng thống khổ giỏi, mà là hâm mộ thánh dược mà hắn đã sử dụng. Để cho bọn họ lựa chọn dùng thánh dược rồi chịu đựng thống khổ dần vặt như thế thì mọi người cũng vẫn tình nguyện chấp nhận thôi. Sát khí khổng lồ này thực sự quá khủng bố, có trời mới biết Phương Lâm làm thế nào để kiên trì. Mặc dù thân thể dựa vào dược lực không ngừng khôi phục, nhưng trên phương diện tinh thần bị tàn phá cực kỳ đáng sợ. Dù là người có ý chí kiên định, thân thể chịu dằn vặt đáng sợ như vậy nhiều lần, phòng trường tinh thần cũng phải tan vỡ, lựa chọn rời đi. Phương Lâm phải làm sao đây? Hắn rõ ràng là có cơ hội thoát đi, nhưng cũng đem trưởng mâu cổ xưa nhổ ra. Hắn không có làm thế, bốn người Vương Nhị Đản cùng nam tử mặt nạ ánh mắt ngơ ngác. Đổi lại là bọn họ thì căn bản không chịu đựng được sát khí đáng sợ như vậy. Cái tên này quả thực chính là một tên điên, không thể nói lý. Vương Nhị Đản liên tục tặc lưỡi. Độc Cô Nhược Hư, Xích Vân Tiêu và Mai Ánh Tuyết gật gù tán thành. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện Phương Lâm là một người có ý chí bất phàm. Trong mắt của nam tử mang mặt nạ thì có vẻ âm trầm. Hắn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ có ý chí đáng sợ như thế. Có thể bên trong sát khí điên cuồng đáng sợ mà chịu đựng sự dằn vặt, chỉ một phần ý chí đó cũng đủ làm người ở ngoài kiêng kỵ. Mà ngoài chiến trường cổ, Độc Cô Niệm cùng Thẩm Chấp Sự áp lực lớn giảm dần, hầu như không cảm giác được bao nhiêu nữa. Phần lớn sát khí đã bị trường mâu cổ xưa kia hấp dẫn đi, khiến sát khí nơi này vô cùng ít ỏi. Lúc này Độc Cô Niệm hiện lên vẻ khó tin nhìn Phương Lâm, nhìn thấy dáng vẻ hắn thê thảm cực kỳ, trong lòng nàng dâng lên từng trận đau đớn. Thẩm Chấp Sự sau chau mày, đối với Phương Lâm chỉ còn lại khâm phục. Thiên phú chắc tuyệt liền không nói mà còn có ý chí điên cuồng như vậy. Nhân vật bậc này chỉ cần không ngã xuống thì ngày sau quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Không gì hơn cái này, những người khác trong chiến trường cổ cũng không cách nào mượn sát khí mà tôi luyện bản thân. Dù sao sát khí đều tới chỗ của Phương Lâm, còn lại sát khí mỏng manh thì thực sự không có mấy tác dụng. Phốc, máu tươi trên người Phương Lâm rớt ra, sát khí va chạm sản sinh ngoại lực nôi kéo đáng sợ, thân thể hắn nứt ra đến mức nhìn thấy cả nội tạng. Thương thế như vậy nếu không có dược lực của thất linh bất diệt hoa điên cuồng tu bổ, sớm đã lanh tanh bành. Dược lực còn lại rất ít, ta vẫn nên mượn thêm lực lượng đan dược, bằng không rất khó mà chống đỡ tiếp. Phương Lâm tuy rằng chịu đựng thống khổ không nói nên lời, nhưng ý chí vẫn rất tỉnh. Dược lực của thất linh bất diệt hoa còn rất ít, nhưng tụ tập sát khí ở đây lại quá nhiều, tốc độ của dược lực tu bổ mơ hồ đã theo không kịp. Tiếp tục như vậy thì Phương Lâm rất có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí là tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Ngay sau đó Phương Lâm không chút do dự móc ra một bình đan dược, mặc kệ 3721 trực tiếp vốc vào trong miệng giống như là đậu phộng bùm bùm đổ vào. Một luồng dược lực bàng bạc trong cơ thể Phương Lâm lan tỏa ra, cùng với dược lực của thất linh bất diệt hoa, hai bút cùng vẽ, đồng thời tu bổ thân thể Phương Lâm. Nhất thời có dược lực của đan dược phụ trợ, Phương Lâm cảm giác như áp lực giảm đi, tốc độ thân thể khôi phục và tổn thương duy trì ở một điểm cân bằng, tuy nhiên thống khổ lại không giảm đi một chút nào. Đúng lúc này nam tử mặt nạ đứng dậy, trong mắt lập lòe hàn quang, hướng về phía Phương Lâm mà đi tới. Nam tử mặt nạ đứng dậy, trong mắt ẩn chứa đầy sát khí, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đột nhiên ra tay. Chỉ thấy thân hình hắn nhảy ra, trong nháy mắt một quyền từ hắc bào thúc ra, làm cho khí tức đáng sợ tràn ngập. Không được. Mãi đến khi nam tử mặt nạ tới gần Phương Lâm thì mọi người mới kịp phản ứng, nhất thời Vương Nhị Đản tức giận muốn ra tay ngăn cản. Đáng tiếc là quá chậm, tốc độ của nam tử mặt nạ cực nhanh, ra quyền càng nhanh hơn, một quyền đập thẳng về thân thể của Phương Lâm. Nam tử mặt nạ chỉ có thể ra đòn bởi vì giờ khắc này quanh thân Phương Lâm bị bao phủ bởi sát khí khổng lồ, hắn ra tay với Phương Lâm cũng sẽ bị những sát khí bàng bạc này bao phủ. Vì lẽ đó nam tử mặt nạ chỉ có một đòn, bất luận thành hay bại thì sau một đòn này nhất định phải lập tức lui ra ngoài, bằng không sẽ bị cố sát khí bàng bạc này làm trọng thương. Chết đi! Nam tử mặt nạ quát lạnh, với trạng thái của Phương Lâm lúc này thì hắn có lòng tin dựa vào cú đấm này mà giết chết Phương Lâm. Bỗng nhiên Phương Lâm ngẩng đầu quay về phía nam tử mặt nạ, lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng nụ cười nhìn có vẻ cực kỳ thê thảm nhưng lại làm nam tử mặt nạ hiện lên cảm giác không ổn. Phương Lâm cũng đấm ra một quyền cùng nắm đấm của nam tử này mạnh mẽ va chạm. Sau một khắc trong mắt nam tử mặt nạ lộ vẻ hoảng sợ, thân hình lập tức rút lui về sau vài bước. Tuy rằng trong miệng Phương Lâm cũng phun ra máu nhưng không có gì đáng lo. Nam tử mặt nạ liếc mắt nhìn nắm đấm máu me be bét của mình. Một quyền của hắn không chỉ bị Phương Lâm gây thương tích mà còn bị sát khí đáng sợ quanh thân của Phương Lâm gây thương tích. Cú đấm này hắn thất bại. Hỗn đản này, ở đâu ra đây? Dám sau lưng hại người. Lúc này Vương Nhị Đản vọt tới không nói một lời liền đấm một phát về phía nam tử mặt nạ. Hừ, ánh mắt nam tử mặt nạ cực kỳ âm trầm, thân hình lui về sau, không muốn cùng Vương Nhị Đản dây dưa. Dám đánh lén ta sao? Người đi được không? Phương Lâm giữ tận cười gằn, vậy mà kéo lê thân thể trọng thương bổ nhào tới nam tử mặt nạ. Hành động này cực kỳ điên cuồng, thân thể Phương Lâm trong quá trình được sát khí gột rửa, luôn ở trong trạng thái trọng thương dở, nhưng lúc này còn chủ động ra tay đối phó với nam tử mặt nạ kia. Nam tử mặt nạ cả kinh, không nghĩ tới Phương Lâm lại liều mạng như vậy. Nhưng hành động của Phương Lâm cũng gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Hắn kiêng kỵ nhất chính là sát khí đáng sợ ngưng tụ quanh người Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm vọt ra ngoài, không có sát khí ngăn cản, cho nên hắn có thể thoải mái giải quyết Phương Lâm. Phương Lâm, chúng ta cùng nhau đánh chết tên khốn này. Vương Nhị Đản kêu to đuổi theo nam tử mặt nạ không buông. Được, đánh chết tên khốn không biết xấu hổ này. Phương Lâm cũng mắng to, kéo thân thể trọng thương xuất ra một trường đánh về phía nam tử mang mặt nạ. Nam tử này không lui nữa, một quyền tấn công về phía Phương Lâm, đồng thời tay còn lại biến ra một đại thủ ấn hướng thẳng về Vương Nhị Đản mà đi. Không ngờ người này muốn đồng thời đánh với hai cao thủ là Phương Lâm và Vương Nhị Đản. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì việc lấy một địch hai cũng không đáng lo. Ba người chiến cùng một chỗ, dáng vẻ Phương Lâm tuy rằng thê thảm nhất, nhưng một thân lực chiến đặc biệt kinh người, cho dù thân thể trọng thương thì cũng không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu. Bản thân của Vương Nhị Đản thì thực lực cao cường, là nhân vật có thể cùng Chu Dịch Thủy tranh đấu. Hai người liên thủ đối phó với nam tử mang mặt nạ kia, hẳn là như bẻ cành khô mới đúng. Thế nhưng tình huống trong dự tính của mọi người lại không xảy ra. Thực lực của nam tử mang mặt nạ này sâu không lường được. Lấy một địch hai, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nhị Đản, giao cho ngươi. Phương Lâm bỗng nhiên hét lên một câu, sau đó lập tức trở lại trong vùng sát khí. Hắn đột nhiên thu tay làm Vương Nhị Đản cùng nam tử mặt nạ ngẩn người ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Phương Lâm cũng không có cách nào khác. Xác thực tình trạng của hắn không thể cùng người khác đánh nhau lâu. Nỗ lực ra tay một hai lần đã là cực hạn, còn kéo lê thân thể trọng thương động thủ với người ta, làm thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa Phương Lâm cảm giác được là cơ thể mình sắp tới giai đoạn lột xác rồi, cần phải tiếp tục chịu đựng sát khí mài giũa. Vương Nhị Đản thầm oán một câu nhưng cũng không có chậm trễ, vẫn cùng nam tử kia kịch liệt giao chiến như cũ. Tuy rằng thiếu Phương Lâm nhưng áp lực của nam tử mặt nạ cũng không giảm đi bao nhiêu. Thực lực của Vương Nhị Đản vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn không chiếm được tiện nghi. Đương nhiên cũng có thể là hắn lưu thủ chưa sử dụng tới át chủ bài. Phương Lâm thì không có quan tâm hai người giao thủ ra làm sao, hắn đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong cơ thể. Dược lực của thất linh bất diệt hoa đã bị Phương Lâm luyện hóa gần hết, nhưng vẫn còn lắng động trong thân thể. Mà đan dược thì Phương Lâm còn có rất nhiều, đủ để hắn đem thân thể tăng lên một cấp độ mới. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là sát khí bàng bạc này, không ngừng gột rửa, không ngừng mài giũa. Đây mới là nguyên nhân thực sự làm thân thể Phương Lâm tăng lên. Không có sát khí mài giũa, dược lực của thất linh bất diệt hoa lắng động trong cơ thể Phương Lâm cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu hết. Mà cơ thể hắn là đang lột xác. Mà Ánh Tuyết mở miệng, nàng vẫn luôn nhìn Phương Lâm, nhưng lúc này lại phát hiện ra biến hóa. Nghe vậy, Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu hướng về phía Phương Lâm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng còn đang trong quá trình lột xác, nhưng quanh thân Phương Lâm đã tràn ngập một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Mặc dù cách nhau khá xa cũng có thể cảm nhận được khí huyết của Phương Lâm đang dần kéo lên. Trình độ cường thịnh của khí huyết ở mức độ càng lớn, thể hiện độ cường đại của thân thể và sức sống của một võ giả càng cao. Phương Lâm ở thế giới trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh đã hấp thu được một luồng sức mạnh thần bí bàng bạc. Nguồn sức mạnh này cũng không bị hắn hấp thu hoàn toàn, một phần rất lớn nó lắng đọng trong cơ thể Phương Lâm. Bây giờ thân thể hắn không ngừng được mài giũa, lúc này một luồng sức mạnh lắng đọng cực sâu tuôn ra cũng bị Phương Lâm triệt để hấp thu. Đây là một luồng sinh cơ chuyển hóa thành khí huyết cực kỳ thịnh vượng. Dù cho cảnh giới vẫn như cũ là thiên nguyên nhất trọng, nhưng nếu hoàn thành lột xác thì thực lực Phương Lâm sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí ở trên phương diện thân thể thì đã vượt qua võ giả thiên nguyên. Bên này thì Vương Nhị Đản cùng nam tử mặt nạ đã đánh đến không thể tách ra. Vương Nhị Đản càng đánh càng hưng phấn, dần dần lấy ra bản lĩnh chân chính. Nam tử mặt nạ tựa hồ vẫn còn kìm nén, mặc dù bị Vương Nhị Đản đánh cho bại lui liên tục, nhưng vẫn không thể thi triển ra thủ đoạn chân chính. Thậm chí là thời điểm giao thủ cùng Vương Nhị Đản, hắn còn đang chăm chú tình huống của Phương Lâm. Nhìn thấy khí huyết cực thịnh của Phương Lâm, ánh mắt hắn càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Một luồng khí huyết xông thẳng lên trời, làm cho bốn người cả kinh, dồn dập biến sắc. Huyết khí bàng bạc như vậy là trình độ mà thiên nguyên võ giả khó lòng đạt đến. Ngay cả trình độ khí huyết thịnh vượng của mấy người Mai Ánh Tuyết cũng không bằng Phương Lâm hiện tại. Phương Lâm nắm chặt quả đấm, thời khắc này hắn cảm giác được đặc biệt mạnh mẽ, phảng phất như một quyền của hắn có thể đánh nát bầu trời. Cùng lúc này Phương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, có một bóng người đang hờ hững nhìn mình. Chu Dịch Thủy. Phương Lâm gào thét nhìn người mặc hoa phục đứng ở đằng xa. Đó chính là Thái tử Huyền Quốc Chu Dịch Thủy. Mọi người nhất thời kinh hãi nhìn về phía hướng Phương Lâm nói, quả nhiên nhìn thấy thân hình Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy lạnh lùng nhìn Phương Lâm, thấy khí huyết của hắn thịnh vượng như vậy, trong đáy lòng thần giật mình. Còn không mau ra tay, chờ tới khi nào nữa? Nam tử mang mặt nạ đang quần đấu cùng với Vương Nhị Đản đột nhiên quay đầu về phía Chu Dịch Thủy la lên. Mọi người giật mình, nam tử kia lại quen biết Chu Dịch Thủy sao? Hừ, sau một khắc Chu Dịch Thủy quả nhiên ra tay, chỉ thấy hắn nhảy vào trong chiến trường cổ đấm ra một quyền. Trên cánh tay hắn có bóng mờ của giao long quấn quanh, khí thế bức người giống như con giao long chân chính rít gào xông tới. Cú đấm này Chu Dịch Thủy vận dụng sức mạnh của giao long cốt, uy thế của giao long. Đến rất hay. Phương Lâm cười to, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại tràn ngập chờ mong, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Huyết khí lực lượng bàng bạc phát ra tiếng hống của chân long cùng với tiếng hót của thần phượng. Trời ơi, long ngâm phượng hót, đây là tuyệt thế thiên tài mới xuất hiện dị tượng sao? Phương Lâm này là muốn nghịch thiên hay sao? Không có cách nào tưởng tượng mà, ta lại nhìn thấy thiên tài sinh ra dị tượng mà trong sách cổ đề cập tới. Long ngâm phượng hót chính là dị tượng cổ xưa mà chỉ có tuyệt thế thiên tài mới sinh ra được. Khí huyết của Phương Lâm đã đạt đến đỉnh phong, đã ngưng tụ ra chí thân thể, vượt qua thiên nguyên cường giả, có được tư chất thiên tài tuyệt thế, cho nên lúc này mới có dị tượng long ngâm phượng hót xuất hiện. Một đấm xuất ra mang theo khí huyết lực lượng bàng bạc, mang theo tiếng rồng ngâm phượng hót, uy thế cực kỳ kinh người. Chu Dịch Thủy thấy vậy trong lòng mơ hồ bất an, nhưng cú đấm này đã xuất ra, muốn thu tay lại cũng không kịp. Ầm một tiếng, hai người bộc phát ra va chạm kinh thiên, cả hai đều phát ra tiếng gào thét đem toàn bộ lực lượng rót vào trong cú đấm. Không giao thủ nhiều, hai người đều muốn phân ra thắng bại trên cú đấm này, muốn áp đảo đối phương. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ giao thủ của họ, chỉ thấy một bóng người bay ra, không ngờ lại là Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, bị lực lượng phản kháng làm cho bay ra khỏi chiến trường cổ, rồi trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Chu Dịch Thủy tẩu sao? Mọi người cảm giác thấy trời đất quay cuồng, không đạt được mục đích không rút lui chính là phong cách của Chu Dịch Thủy. Dĩ nhiên sau khi cùng Phương Lâm chọi cứng một quyền lại lựa chọn chuột rút, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh mọi người nhìn thấy Phương Lâm đứng tại chỗ nhưng vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, khí tức đặc biệt hỗn loạn, hiển nhiên là cũng bị thương không nhẹ. Cú đấm này chung quy đã cùng Chu Dịch Thủy chiếm thượng phong. Qua cú đấm này, Chu Dịch Thủy đã nếm trải sự lợi hại của Phương Lâm, mặc dù chiếm chút thượng phong nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Giờ khắc này Chu Dịch Thủy không chắc chắn có thể bắt được Phương Lâm, không nắm chắc tuyệt đối cho nên hắn lựa chọn rút lui. Phương Lâm nhìn phương hướng mà Chu Dịch Thủy rời đi, khóe miệng nhếch lên, phát ra tiếng cười gằn. Thái tử Huyền Quốc cũng chỉ có vậy thôi sao? Nghe được thanh âm của Phương Lâm mọi người đều quái lạ. Chu Dịch Thủy cường đại cỡ nào sớm đã được rất nhiều người khẳng định là đệ nhất nhân của huyền cấp, vô địch trong đồng cấp. Mà Phương Lâm thì sao? Trước khi tiến vào Hung Sơn Bách Thú không có bao nhiêu người để hắn vào trong mắt, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Phương Lâm trước mặt Thái tử Chu Dịch Thủy chỉ là con giun cái dế, có thể tùy tiện bóp một cái là chết. Nhưng là dù con giun cái dế thì cũng đã cường đại đến mức độ đủ cùng với Thái tử tranh đấu, chỉ có thể dùng từ khó mà tin nổi để hình dung sự trưởng thành của Phương Lâm thực sự là quá nhanh. Thật mạnh, mấy người Mai Ánh Tuyết hô lên, bọn họ cũng là nhân vật từng giao thủ với Thái tử cho nên biết rõ sự lợi hại của Thái tử. Giờ khắc này nhìn thấy Phương Lâm đi tới một bước này thì ai ai cũng khiếp sợ. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm trong mắt đầy vẻ kích động, thấy Phương Lâm ép lùi Thái tử, tựa hồ so với chính bản thân nàng trở nên mạnh mẽ thì còn vui hơn. Sắc mặt của Thẩm Chấp Sự thì phức tạp, mang theo vài phần vui mừng nở nụ cười. Hắn cảm giác lựa chọn ngày đó của mình là đặc biệt sáng suốt, không có bỏ rơi Phương Lâm mà vẫn cùng đồng hành với hắn đến tận hôm nay. Xem như chứng kiến Phương Lâm từng bước một trưởng thành trở nên mạnh mẽ, mà chính Thẩm Chấp Sự là người hiểu rõ nhất, thực lực của Phương Lâm vào lúc vừa mới tiến vào Hung Sơn Bách Thú đã tinh tiến rất nhiều rồi. Nhìn thấy Chu Dịch Thủy rút lui, nam tử mang mặt nạ cũng không dừng lại lâu, không cùng với Vương Nhị Đản dây dưa nữa, lướt người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Ai biết Phương Lâm cũng không bỏ qua, thân hình hơi động, dùng một tay hướng về nam tử mặt nạ chộp tới. Hắn muốn nhìn bộ mặt thật của người này một chút, đến cùng là gã gia hỏa nào lại đi liên thủ cùng với tên Chu Dịch Thủy kia. Trong mắt của nam tử mặt nạ lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng xuất ra một trưởng. Nhìn thấy một trưởng của nam tử kia, Phương Lâm hơi biến sắc nhưng động tác không dừng lại. Nam tử mang mặt nạ cùng Phương Lâm một trưởng đối cứng, thân hình Phương Lâm không có gì xảy ra, mà nam tử mặt nạ rên lên một tiếng, thân hình lấp lóe rồi nhanh chóng biến khỏi chiến trường cổ. Tay của tên kia, xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào trông lại khó coi như thế? Vương Nhị Đản vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Phương Lâm cũng nhìn thấy cánh tay của nam tử mang mặt nạ kia, vô cùng khủng bố, dường như là thú chảo. Nhìn thấy cái thú chảo này làm Phương Lâm nhớ tới một người, lại kết hợp với tia cảm giác quen thuộc. Trước kia, Phương Lâm đã đoán được người này là ai rồi, Cổ Hàn Sơn. Tuy rằng không thấy khuôn mặt thật của nam tử này, nhưng Phương Lâm trong lòng đã chắc chắn tới 7-8 phần, người này chính là cựu đối thủ của mình, Cổ Hàn Sơn. Ngày đó ở ngoài Hắc Đỉnh Thành mình gặp phải ẩn sát đường phục kích và tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng yêu thánh ra tay mới giết chết bố của Cổ Hàn Sơn là Cổ Đạo Phong, cho nên hắn mới có thể chạy thoát được. Sau đó thì Phương Lâm chưa từng gặp lại Cổ Hàn Sơn, đã sắp đem đối thủ một mất một còn này quên mất. Cũng không nghĩ tới là cái tên này giống như là ruồi bâu thấy mật, cũng chạy tới huyền quốc, còn tiến vào trong hung sơn bách thú nữa. Hơn nữa, thực lực của Cổ Hàn Sơn cũng làm cho Phương Lâm phải hoảng sợ. Lúc trước, cùng Cổ Hàn Sơn giao thủ, thì hắn cùng với Thiên Nguyên đều không bằng hôm nay. Sao lại hắn cùng với Thiên Nguyên đều không bằng hôm nay nhỉ? Thôi thì thực lực của hắn không bằng hôm nay. Thực lực có thể so với thiên tài đứng đầu nhất huyền quốc, tốc độ tăng lên như vậy so với Phương Lâm thì không hề chậm hơn chút nào. Lúc này nam tử mặt nạ kia đã rời khỏi chiến trường cổ, đứng ở đằng xa mà quan sát Phương Lâm một chút, ánh mắt đặc biệt âm lãnh để cho Phương Lâm càng vững tin hắn chính là Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm lau máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt sáng lên lấp lóe. Nếu suy đoán đúng nam tử này chính là Cổ Hàn Sơn, vậy thì tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp. Hơn nữa Cổ Hàn Sơn trước mắt dường như lại liên thủ với thái tử Chu Dịch Thủy, hai người này đi chung với nhau thì thực sự là có chút khó lường. Nhưng Phương Lâm có lòng tin, trước mắt thực lực của hắn đối lầu với bất luận là ai cũng không cần phải sợ hãi, thậm chí là dựa vào mấy lá bài tẩy chắc chắn hắn có thể chiến thắng. Nhưng lúc này thân thể Phương Lâm, lột xác còn chưa có hoàn thành chính thức, phía sau lưng vẫn còn một vết nứt bên trên, không có hoàn toàn lành lặn lại. Vết rách này chính là thương thế nghiêm trọng nhất trên người Phương Lâm, bị sát khí bàng bạc tạo thành. Giờ khắc này vết rách không chỉ không khép lại còn mơ hồ có dấu hiệu mở rộng. Ai nha? Phía sau lưng người muốn nứt ra rồi kìa, Vương Nhị Đản hô to gọi nhỏ. Phương Lâm lườm hắn một cái nhưng chính mình cũng đau nhè răng trợn mắt. Hắn biết rõ tình huống của mình, vừa nãy lột xác chưa triệt để hoàn thành mà lại mạnh mẽ ra tay. Đầu tiên là cùng Chu Dịch Thủy ngạnh kháng một quyền, lúc sau lại muốn lưu lại nam tử mặt nạ kia, làm quá trình lột xác bị ảnh hưởng cho nên vết rách này vẫn còn tồn tại. Trước mắt, nếu đứng sau lưng Phương Lâm có thể nhìn thấy xương sống của hắn bạo lộ, có vẻ vô cùng khủng bố. Không chút nào do dự, Phương Lâm trực tiếp đem trường mâu cổ xưa thu lại, nhất thời sát khí ở chỗ này tứ tán tản ra, lần thứ hai tràn ngập các nơi trong chiến trường cổ. Tiếp theo Phương Lâm lại lấy ra vài gốc cổ dược ngàn năm, không chút do dự há mồm cắn loạn, như chó ăn bã đậu, giống như ăn tươi nuốt sống vậy, đem vài cây cổ dược ngàn năm toàn bộ nuốt vào, làm dược lực khổng lồ trong cơ thể cấp tốc lan ra, hội tụ ở phía sau lưng, bắt đầu tu bổ vết thương mà sâu tới tận xương này. Vài cây cổ dược ngàn năm dù sao cũng là không phải không có tác dụng, tuy rằng kém xa thánh dược nhưng đồng thời ăn nhiều như thế hiệu quả lập tức cũng sẽ biểu hiện ra. Vết rách sau lưng của Phương Lâm lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được bắt đầu khép lại, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống hoàn thành bước cuối cùng lột xác thân thể. Trước cùng thái tử Chu Dịch Thủy giao chiến sở dĩ không có chiếm được tiện nghi nhiều là bởi vì thân thể Phương Lâm vẫn chưa hoàn toàn lột xác, sau lưng tồn tại vết nứt làm hắn không cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh cơ thể. Mà một khi thân thể triệt để lột xác đạt tới trình độ hoàn chỉnh thì thái tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút đi như vậy, nhất định cũng phải ăn chút khổ đau. Dù sao thì từ thân thể mà xét Phương Lâm đã vượt qua Chu Dịch Thủy, hơn nữa còn vượt qua bất kỳ võ giả thiên nguyên nào. Bằng vào lực lượng thân thể lại thêm vào cơ sở của địa nguyên thập trọng, Phương Lâm chân căn bản có thể bù đắp sự chênh lệch cảnh giới với Chu Dịch Thủy. Phương Lâm đang tiến hành bước cuối cùng lột xác thân thể, mà mấy người Mai Ánh Tuyết thì đã thích ứng với sát khí bốn phía lại lần hai xâm nhập sâu thêm một chút. Nhưng so với hành động điên cuồng vừa nãy của Phương Lâm là đem toàn bộ sát khí hội tụ đến quanh người, thì giờ khắc này bọn họ mải rũa xem ra có chút nhỏ bé không đáng kể. Tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng cũng chẳng có cách nào. Phương Lâm là dám làm như vậy là bởi vì trong cơ thể hắn có dược lực của thánh dược lắng động lại, lại thêm đan dược phụ trợ, cho nên mới có thể chống lại được sát khí. Nếu bọn Mai Ánh Tuyết cũng điên cuồng lên giống như Phương Lâm vậy, thì căn bản không cách nào chống đỡ, trong chốc lát sẽ bị sát khí xé nát. Nếu bọn họ có điều kiện như Phương Lâm cũng dùng thánh dược, thì thực sự mới có can đảm điên cuồng như thế. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Dù sao loại hành vi này cùng với sự tự sát chỉ cách nhau một đường ranh giới. Thành công là cơ duyên phong phú, thất bại thì cực kỳ thê thảm. Đối với Phương Lâm thì sát khí trong chiến trường cổ đã không còn tác dụng gì, nhưng với người khác thì nó vẫn như cũ đưa tới tác dụng mài giũa rất tốt. Tỷ như Độc Cô Niệm, giờ khắc này nàng đang dùng một viên đan dược khiến bản thân nhanh chóng thích ứng với sát khí. Sau khi thích ứng, Độc Cô Niệm đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trước đi mấy bước. Khi nàng cảm thấy mình lần thứ hai đạt tới cực hạn sẽ lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thích ứng. Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu cũng chẳng có bao nhiêu người nhìn Độc Cô Niệm, nhưng giờ khắc này đã kéo gần chênh lệch với đám người kia khá gần, dần xâm nhập vào sâu trong chiến trường cổ. Tuy rằng khoảng cách so với Phương Lâm là còn rất lớn, nhưng lấy tu vi của Độc Cô Niệm mà đi được một bước này đã là khá kinh người và rất phi thường. Phương Lâm tuy rằng đang tiến hành bước cuối cùng là lột xác thân thể, nhưng hắn vẫn quan tâm Độc Cô Niệm. Nhìn thấy nha đầu này chịu đựng thống khổ mà không ngừng đi tới, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Độc Cô Niệm có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao thì ở cái thế giới này, nữ tử vốn là nằm trên thế yếu. Nếu không có đủ thực lực, cho dù xuất thân ở đại gia tộc thì cũng không cách nào khống chế vận mệnh của chính mình. Độc Cô Niệm thân thể run rẩy, về phương diện cơ thể của nàng thì luôn yếu hơn. Bây giờ chịu đựng sát khí mài giũa so với người khác lại càng thống khổ hơn nhiều. Nếu là Độc Cô Niệm trước đây thì sợ rằng đã sớm từ bỏ, nhưng hiện tại cho dù thống khổ cỡ nào, dày vò cỡ nào, nàng đều mạnh mẽ cắn răng kiên trì được. Không có nguyên nhân gì cả, chủ yếu chính là muốn trở nên mạnh hơn. Có lẽ là nhìn thấy Phương Lâm mạnh mẽ cho nên Độc Cô Niệm không muốn bị Phương Lâm kéo giãn quá xa, cho nên nàng rất muốn tăng lên thực lực của mình. Nhưng người và người thì chung quy không giống nhau, đặc biệt ở trên phương diện võ đạo. Có người là thiên tài, ánh sáng tỏa ra bốn phía vượt lên tất cả mọi người, mà có mấy người lại không phải thiên tài, mặc dù cố gắng thế nào đi nữa, chung quy cũng không thể đuổi kịp bước chân của thiên tài chính thức. Độc Cô Niệm cũng không phải thiên tài võ đạo, mặc dù nghị lực mạnh hơn nữa thì chung quy cũng có hạn. Khi nàng lần thứ hai cất bước thâm nhập chiến trường cổ, phát hiện ra nửa bước khó đi, lúc này nàng cùng Phương Lâm chỉ còn cách có 10 bước. Đi tới mức độ như vậy, Độc Cô Niệm có thể hoàn toàn tự kiêu. Ở đây tuyệt đại đa số người đi đều không tới được mức độ như nàng. Nhưng đối với Độc Cô Niệm, nàng cũng không hài lòng bởi vì nàng cùng Phương Lâm vẫn tồn tại khoảng cách. Nhìn 10 bước như vậy kỳ thực là khác nhau một trời một vực. Phương Lâm nếu muốn đi thì hoàn toàn có thể ung dung không vội mà đi tới nơi sâu nhất của chiến trường cổ. Trên mặt Độc Cô Niệm có một vết máu, đây là bị sát khí cắt ra, tuy rằng không sâu nhưng cũng có máu tươi chảy xuống. Thân thể của nàng đang run rẩy, cật lực muốn bước ra một bước, nhưng nàng đã đạt đến cực hạn. Mặc dù thích ứng với sát khí nhưng cũng không thể bước được nữa. Trên thực tế thì Độc Cô Niệm đã đột phá cực hạn một lần, lấy tu vi của nàng không có khả năng đi được tới đây. Nhưng do nàng mạnh mẽ kiên trì đã làm nàng đột phá cực hạn lần nữa. Trước mắt thì muốn thử lần nữa đột phá đã không có khả năng nữa rồi. Chỉ có thể tới đây sao? Độc Cô Niệm cắn môi bật cả máu, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Nàng muốn bước ra một bước, dù chỉ là một bước, không cần phải truy đuổi người phía trên. Dù chỉ rút ngắn một bước khoảng cách cùng với Phương Lâm thì cũng tốt lắm rồi. Nhưng hai chân cực kỳ nặng nề, thân thể lại đặc biệt thống khổ, sát khí tàn phá làm Độc Cô Niệm có cảm giác lảo đảo. Nàng không muốn từ bỏ, dù trước mắt biến thành màu đen, nhưng lý trí nói với nàng là đã không thể đi lên được nữa. Có thể là nàng không có từ bỏ, liều mạng đến việc thúc giục thân thể tan vỡ cũng muốn mạnh mẽ bước thêm một bước nữa. Tình cảnh này khiến người ta biến sắc và cũng làm cho người ta nhíu mày. Không được, Thẩm Chấp Sự ở phía sau bỗng nhiên kêu to, hắn nhìn thấy thân thể Độc Cô Niệm máu bắn ra tung tóe, đây là bị sát khí gây thương tích. Độc Cô Niệm cười thảm, nhìn mình chung quy vẫn là chấp niệm quá sâu, muốn lần thứ hai vượt qua cực hạn đi tới một bước nữa, nhưng thân thể không chịu đựng được. Đã sắp muốn bị sát khí phá hủy. Máu tươi bắn ra tung tóe, Độc Cô Niệm rơi vào nguy cơ sống còn. Chỉ lát nữa là có lẽ sẽ phải chịu hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên một bóng người xẹt qua, đem Độc Cô Niệm ôm lấy rồi lập tức lao ra khỏi chiến trường cổ. Độc Cô Niệm tuy rằng thân thể bị thương, nhưng rời khỏi đúng lúc vì lẽ đó không tạo thành vấn đề quá lớn. Hoảng hốt một chút, Độc Cô Niệm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, không phải ai xa lạ, chính là Phương Lâm. Liều mạng như thế làm cái gì? Suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ đều vứt bỏ. Phương Lâm không vui quả trách, rồi đưa tay vỗ trên đầu của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm ho khan một tiếng, máu tươi phun ra cả trên người Phương Lâm. Phương Lâm không thèm nhìn chút nào, đưa mấy viên đan dược cho Độc Cô Niệm ăn vào, sau đó lại đưa nàng tới chỗ đoàn người của Độc Cô ra. Chăm sóc nàng cho cẩn thận. Phương Lâm căn dặn, Mọi người của Độc Cô Gia đều gật đầu liên tục, không dám nhiều lời. Phương Lâm thả Độc Cô Niệm xuống, nhìn nàng một cái rồi lắc đầu, lập tức lần hai xoay người tiến vào trong chiến trường cổ. Lúc này Độc Cô Niệm mới nhìn thấy vết thương sau lưng Phương Lâm lại nứt ra, hiển nhiên là vào thời kỳ then chốt, lúc mà hắn đang lột xác thì lại ra tay cứu mình, dẫn đến quá trình lột xác bị chịu ảnh hưởng. Độc Cô Niệm có chút hổ thẹn, nếu không phải tại mình quá mức lỗ mãng, muốn bước thêm một bước thì vết thương sau lưng Phương Lâm cũng không bị nứt ra lần nữa. Thế nhưng còn tốt, thương thế sau lưng Phương Lâm tuy rằng chịu một chút ảnh hưởng nhưng cũng chỉ hơi ảnh hưởng mà thôi, lột xác còn có thể tiếp tục. Sau một canh giờ thì vết thương sau lưng hắn đã triệt để khép lại, toàn bộ thân thể không chút tỉ vết giống như một khối mỹ ngọc tinh điêu tế chắc, tràn ngập ký tức mạnh mẽ cùng sức mạnh long ngầm phượng hót lần thứ hai xuất hiện. Khí huyết của Phương Lâm bốc lên như một cột sáng xông thẳng trời mây. Thời khắc này Phương Lâm mới cảm giác mình đạt đến hoàn mỹ, đạt tới mạnh nhất. Bên dưới nền đất này có sát khí to lớn hơn tồn tại, người màu đen cổ mâu đặt ở dưới đất có thể trực tiếp hấp thu. Lúc này thì âm thanh của yêu thánh đột nhiên vang lên. Phương Lâm vừa nghe thế nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức dùng một quả thổ hành đan, trực tiếp tiến vào đại địa bên dưới. Mọi người bốn phía nhìn thấy Phương Lâm biến mất vào trong đất không quản tâm hơi thì tất cả đều sững sờ. Bên dưới chiến trường cổ này khoảng trăm trượng, Phương Lâm dựa vào hiệu lực thổ hành đan thâm nhập tới đây, quả nhiên phát hiện dưới nền đất cất chứa càng nhiều sát khí bàng bạc. Hơn nữa cỗ sát khí này cùng với sát khí trên mặt đất là không giống nhau, nó càng thêm cuồng bạo, càng thêm mạnh mẽ. Phương Lâm kinh hãi không thôi, chỉ nhìn từ xa một chút thì cũng cảm nhận được sát khí kia đáng sợ, hoàn toàn không dám đi tiếp xúc. Dù hiện tại thân thể Phương Lâm rất cường hãn, đã đột phá thiên nguyên cực hạn, nhưng cũng không dám tiếp xúc với cỗ sát khí này. Ngay sau đó Phương Lâm dựa theo lời yêu thánh dặn dò, đem trường mâu cổ xưa móc ra rồi ném thẳng một luồng sát khí kia. Trường mâu cổ xưa tựa hồ cảm nhận được cỗ sát khí đáng sợ này tồn tại, trực tiếp lao vào trong đó bắt đầu điên cuồng hấp thu. Mắt thường có thể thấy được cỗ sát khí bằng bạc này mạnh mẽ hình thành vòng xoáy, giống như bị trường mâu cổ xưa hấp dẫn, không ngừng tràn vào bên trong nó. Ông trường mâu cổ xưa phát sinh âm thanh rung động giống như đặc biệt hưng phấn, mơ hồ có thể thấy được cổ mâu ban đầu loang lổ dấu vết thì có một ít được chữa trị. Trường mâu này Phương Lâm vẫn duẫn luôn rất kính nể, bởi vì vật ấy là thần binh đại khí, đã chu diệt cổ ma thụ năm đó, tuyệt đối là một cổ đại chí bảo mạnh mẽ nhất. Cổ ma thụ so với bất tử thụ càng là ma vật kinh khủng hơn nhiều, và niên đại cổ xưa đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu cường giả đang ngã xuống bên dưới cổ ma thụ. Thanh trường thương này đã mạnh mẽ đâm vào cổ ma thụ làm nó suy vong, qua đó thì có thể thấy được uy lực của thanh vũ khí này. So với trường kiếm huyết sắc thì trường mâu được Phương Lâm sử dụng không nhiều, thậm chí còn là rất ít. Bởi vì trường kiếm huyết sắc nó chỉ hấp huyết, nhưng trường mâu cổ xưa mỗi lần sử dụng là phải liều mạng. Tuy rằng có uy lực kinh người, nhưng mỗi khi sử dụng trường mâu cổ xưa này, Phương Lâm sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, triệt để điên cuồng, không chỉ cơ thể, mà ngay cả ý chí cũng bị chịu ảnh hưởng, trở nên điên cuồng, giết chóc. Hơn nữa, trường mâu này khi sử dụng thì tiêu hao rất lớn, căn bản là chỉ dùng được một lúc thì sức mạnh toàn thân đều tiêu hao hầu như không còn. Cho nên bình thường nếu không phải bất đắc dĩ đi liều mạng thì Phương Lâm không muốn sử dụng cây trường mâu này. Nhưng chuyện này cũng không hề làm giảm sự yêu thích của Phương Lâm đối với cây trường mâu. Không nghi ngờ chút nào thì đây là một thần binh lợi khí vô cùng hiếm thấy, mặc dù có rất nhiều tai hại nhưng là một đại sát khí khi cần để giữ mạng và cứu mạng. Lúc này trường mâu cổ xưa cắm rễ ở nơi đất sâu, không ngừng hấp thu sát khí bàng bạc nơi đây, làm khí tức trường mâu càng mạnh mẽ tăng lên. Phương Lâm suy tư một lát, bỗng nhiên đem thi nhân sâm ngàn năm móc ra. Phương Lâm, ngươi nợ bản đại gia cổ dược, lúc nào mới trả cho ta? Thi nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện đã lập tức hướng về Phương Lâm đòi cổ dược, nhưng khi nó phát hiện chính mình bị đặt trong bùn đất nhất thời liền la lên, phi phi, bùn nhão đầy miệng, đây là nơi quái quỷ gì? Phương Lâm quay về phía nó cười khà khà, sau đó không nói thêm lời nào, trực tiếp đem thi nhân sâm ngàn năm ném về phía sát khí cuồn cuộn. Khốn nạn! Bản đại gia sẽ không để yên cho ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm kêu gào thảm thiết, lập tức bị sát khí đáng sợ kia cuốn vào. A! Thi nhân sâm ngàn năm phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như phải chịu dằn vặt không cách nào tưởng tượng. Ở phía trên chiến trường cổ, mọi người nơi đây cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ lòng đất truyền tới. Tất cả giật mình còn tưởng rằng là ma đầu xuất thế. Phương Lâm, ngươi chết không được tử tế, bản đại gia phải đem ngươi ngàn đao băm thây. Ngươi hay lắm, ngươi đã thành công làm bản đại gia tức giận. À, đau chết bản đại gia rồi. Thi nhân sâm ngàn năm phát sinh từng tiếng the thé so với giết lợn còn muốn thảm thiết hơn. bị sát khí bao phủ, ở bên trong sát khí chịu đựng dằn vặt không thể tưởng tượng, nhưng xem dáng vẻ của nó tuy rằng thê thảm nhưng không có bất kỳ vết thương nào xuất hiện trên người. Phương Lâm coi thường từng tiếng chửi bới và kêu la thảm thiết kia, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Đã sớm biết thiên nhân sâm ngàn năm cực kỳ châu chó, nhưng vẫn muốn biết cực hạn của nó tới đâu. Sát khí nơi đây cường đại như thế, cho dù là võ giả linh mạch cũng không dám ở lâu. Thiên nhân sâm ngàn năm này có thể đưa thân vào trong từng đám sát khí vậy mà không mất một sợi tóc, vậy thì có chút quá lợi hại so với tưởng tượng của Phương Lâm, nó còn cứng rắn và dẻo dai hơn. Rất nhanh Phương Lâm liền thấy một cảnh tượng làm hắn dở khóc dở cười, chỉ thấy thiên nhân sâm ngàn năm ôm lấy trưởng mâu cổ xưa, mặc cho sát khí tàn phá trên người mà trước sau không buông tay. Phương Lâm chết tiệt, chờ bản đại gia vượt qua nhất định sẽ đánh cho người răng rơi đầy đất. Thiên nhân sâm ngàn năm quay về phía Phương Lâm mắng to. Phương Lâm vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nhận ra được một tia không đúng, chỉ thấy một đầu yêu thú đen kịt từ dưới mặt đất vọt ra. Hắc Lân Nghĩ, Phương Lâm kinh hãi, sắc mặt liền đại biến. Hắc Lân Nghĩ đây là kiến đen chứ có gì đâu. Yêu thú màu đen này chính là nhìn như một con kiến lớn, che kín trên người là một tầng lân phiến màu đen, một đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ điên cuồng. Lúc này Phương Lâm nhận ra được đây là một đầu Hắc Lân Nghĩ cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa theo khí tức mà phán đoán thì e rằng nó đã là yêu thú ở cảnh giới tứ biến. Lúc này Phương Lâm cảm thấy không ổn rồi, Hắc Lân Nghĩ tu luyện bên dưới chiến trường cổ trước khi mình xuống lại không hề phát hiện ra, cho nên giờ khắc này mới vừa vặn đụng phải nó. Mẹ nó, thiên nhân sâm ngàn năm nhìn thấy Hắc Lân Nghĩ thì sợ đến kêu loạn lên, nhưng có chết thì nó vẫn ôm chặt trường mâu cổ xưa không buông tay. Hắc Lân Nghĩ vọt thẳng tới nhảy vào bên trong sát khí cuồn cuộn kia. Sát khí bàng bạc tàn phá trên người Hắc Lân Nghĩ làm phát sinh ra tiếng kim loại va chạm. Phương Lâm âm thầm khiếp sợ, Hắc Lân Nghĩ này quả nhiên không hổ là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, vậy trên người nó cứng rắn dị thường, mặc dù sát khí ở đây đáng sợ như thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đều không làm thương tổn được Hắc Lân Nghĩ này. Hắc Lân Nghĩ giống như đối với trưởng mâu cổ xưa vô cùng chướng mắt, không ngờ là bất chấp nguy hiểm liều mạng muốn tới gần cây trưởng mâu cổ xưa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và thù hận. Một đầu yêu thú tứ biến mà lại đi cửu hận một cây trưởng mâu cổ xưa, chuyện quái gì thế này? Phương Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Hắc Lân Nghĩ này không phải hướng về phía mình thì mình cũng không cần manh động, trước cứ nhìn tình huống một chút rồi lại nói. Còn kiến đen nhà ngươi, bàn đại gia ở đây mà ngươi dám làm càn sao? Thiên nhân sâm ngàn năm nhìn thấy Hắc Lân Nghĩ không ngừng tới gần, tuy rằng cực kỳ sợ sệt nhưng vẫn giả bộ không sợ hãi chút nào. Hắc Lân Nghĩ không nhìn thiên nhân sâm ngàn năm, trực tiếp gào thét lấy thân thể va chạm vào cây trường mâu cổ xưa. Dưới sự va chạm của Hắc Lân Nghĩ, trường mâu cổ xưa không hề bị lay động, mà ngược lại chính nó phải liên tục rút lui, trên người nứt ra từng đạo vết thương và rụng đi không ít vảy đen. Nhưng dù vậy thì Hắc Lân Nghĩ vẫn đi va chạm với cây trường mâu cổ xưa kia, thực sự là một loại cảm giác dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng có một loại cảm giác kiểu như dã tràng xe cát biển đông. Dầm! Sau khi đụng mấy lần liên tiếp, con Hắc Lân Nghĩ kia đã thoi thóp. Tuy rằng nó mạnh mẽ, là yêu thú tứ biến, nhưng đối mặt với trưởng mâu cổ xưa, thực sự giống như một con run dế nhỏ bé bình thường. Trưởng mâu cổ xưa phảng phất như một tòa cự sơn nguy nga, mà Hắc Lân Nghĩ lại không ngừng lấy bản thân húc vào, kết quả chỉ là uổng công vô ích. Ha ha! Lúc đi ra uy mãnh như vậy, làm cả nửa ngày hóa ra là một con tôm chân mềm, làm bản đại gia suýt chút nữa thì tiểu trong quần. Thiên nhân sâm ngàn năm một mặt xem thường nhìn Hắc Lân Nghĩ, vô cùng không biết xấu hổ mà nói, giờ khắc này sát khí bằng bạc tồn tại đã bị trường mâu cổ xưa hấp thu lấy. Bên trên trường mâu tuy rằng vẫn tràn ngập những dấu vết loang lổ của tháng năm, nhưng đã có một phần nhỏ khôi phục lại ánh sáng lộng lẫy. Đúng lúc này trường mâu cổ xưa bỗng nhiên chuyển động, bất động thì thôi, chỉ hơi động là giống như thế lôi đình vạn quân, phốc. Trường mâu cổ xưa gào thét bay tới, trực tiếp xuyên thủng thân thể con Hắc Lân Nghĩ kia, đồng thời xuyên qua từ đầu cho đến đuôi, trực tiếp đem Hắc Lân Nghĩ này xiên thành que kẹo hổ lô. Hắc Lân Nghĩ phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo thân thể ầm ầm nổ nát, mặc dù thân thể nó cứng rắn nhưng không cách nào chống lại sát khí ẩn chứa kinh người của cây trường mâu. Đừng có làm vỡ yêu đan, Phương Lâm vội vã kêu to. Đáng tiếc thì lúc này đã muộn, con Hắc Lân Nghĩ kia đã bị chết rất triệt để, ngay cả thân thể yêu đan toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Phương Lâm nhìn yêu đan đã vỡ thành mấy mảnh thì trong lòng kêu lên một tiếng đáng tiếc. Đây chính là yêu thú ở cảnh giới tứ biến, giá trị yêu đan khó lòng tưởng tượng, vậy mà đã bị phá hủy rồi. Ai? Phương Lâm thở dài một tiếng, vẫy tay đem trưởng mô cổ xưa thu vào trong túi. Bản đại gia đạp chết ngươi. Thiên nhân sâm ngàn năm lắm lấy cơ hội, cái chân nhỏ đạp trên mặt của Phương Lâm. Quát miệng Phương Lâm co giật, tóm lấy Thi Nhân Sâm ngàn năm. Thả bản đại gia ra, cái tên khốn kiếp này dám dằn vặt bản đại gia, hôm nay bản đại gia muốn cùng ngươi không chết không thôi. Thi Nhân Sâm ngàn năm không ngừng dãy giụa bành bạch, cả người đều muốn đỏ lên. 10 cây cỏ dược, Phương Lâm lạnh lùng mở miệng. Khặc khặc, bản đại gia cũng không phải là người dễ dàng bị mua chuộc như vậy. Người quá khinh thường bản đại gia rồi. Thi Nhân Sâm ngàn năm liếc mắt nói. 15 cây, Phương Lâm bĩu môi. Chốt giá. Gì đó? Kỳ thực hết thảy đều dễ thương lượng, nhưng lần này tiểu tử ngươi thực sự là quá đáng. Như vậy đi, tổng cộng 20 cây cỏ dược, bản đại gia liền tha thứ cho ngươi. Thi Nhân Sâm ngàn năm, một mặt trắng trợn nói. Phương Lâm không nói gì, sở túi cửu cung lấy ra 8 cây cỏ dược. Ngươi, ngươi thế nào nói không giữ lời? Nói 20 cây xong lại chỉ đưa có ngần ấy, tưởng ta không biết đếm sao, ta đây cũng có học mà. Thi Nhân Sâm ngàn năm bắt đầu kêu gào bất mãn. Đã nhiều như vậy rồi, lấy hay không? Phương Lâm cũng mặc kệ, làm dáng muốn đem mấy cây cỏ dược kia lại bỏ vào trong túi. Đừng đừng, số cỏ dược còn lại trước cho người nợ. Thi Nhân Sâm ngàn năm vội vã nói, vui cười hớn hở, đem 8 cây cỏ dược toàn bộ nuốt xuống. À, thật là thoải mái mà. Thi Nhân Sâm ngàn năm ăn cỏ dược, thân hình tựa hồ lại lớn thêm mấy phần nhưng không có biến hóa quá rõ ràng. Ăn no rồi thì đi vào cho ta. Phương Lâm đem Thi Nhân Sâm ngàn năm nhấc lên ném vào túi cửu cung, chuẩn bị rời khỏi từ lòng đất. Bỗng nhiên lại có một con hắc lần nghĩ ở phía dưới xông ra. Mẹ nó chứ, phía dưới có một cái tổ kiến sao? Phương Lâm lập tức phán đoán. Trong mắt phóng ra ánh sáng, đầu hắc lần nghĩ này không có điên cuồng như con trước, từ bên dưới nừng đất nhô ra. Cảnh giác nhìn quanh, sau khi thấy Phương Lâm thì lập tức lộ ra địch ý. Phương Lâm nhếch miệng nở nụ cười, đem trường kiếm huyết sắc cầm vào tay. Nơi này có đồ ăn tốt, thỏa thích mà hưởng dụng, nhưng phải để lại yêu đan cho ta. Phương Lâm nói chuyện với trường kiếm huyết sắc. Lời còn chưa dứt, con hắc lần nghĩ đã bổ nhào về phía Phương Lâm. Trong lúc đó thì yêu khí ngang dọc làm Phương Lâm nhất thời cảm thấy khó thở. Vù, trường kiếm huyết sắc lập tức bay ra như cắt đậu phụ, thân kiếm trực tiếp cắm vào trong đầu hắc lần nghĩ này. Hắc lần nghĩ kêu lên thảm thiết, dãy giụa như muốn rút đồ vật cắm trên đầu mình ra, đáng tiếc không làm được. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể hắc lần nghĩ đang nhanh chóng khô quắt lại, tinh hoa máu thịt của nó bị trường kiếm huyết sắc nhanh chóng hấp thu. Phương Lâm chỉ lo cái tên này hấp thu quá mức, đem cả yêu đan của hắc lần nghĩ đều hút khô, liền vội vã đào móc yêu đơn ra. Một viên yêu đan đen thui và có yêu khí đặc biệt nồng nặc, Phương Lâm liền vui vẻ ra mặt đem nó cất vào trong túi. Từ ngày tiến vào hung sơn bách thú này, Phương Lâm rất thích thu thập yêu đan, đặc biệt là yêu đan của yêu thú có phẩm cấp cao. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Không có nguyên nhân gì khác, vì Phương Lâm hiểu được một loại bí pháp có thể đem yêu khí trong yêu đan luyện hóa, lưu lại sức mạnh huyết nhục tinh khiết nhất cùng với thiên địa linh khí. Chỉ cần không có yêu khí thì võ giả cũng có thể hấp thu yêu đan để tăng cường thực lực, nâng cao tu vi. Mà thời đại này, phương pháp đó e rằng đã thất truyền từ lâu.